Bác sĩ Trivago, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lara sững sờ và thoạt đầu không tin vào tai mình khi nàng biết quyết định của Pasa vô lý. Lại một ý định kỳ quặc đó thôi. Nàng nghĩ thầm, chả đáng lưu tâm, rồi tự anh ấy sẽ quên đi thôi. Nhưng hóa ra là chồng nàng đã lo sửa soạn suốt 2 tuần lễ rồi, chàng đã gửi các giấy tờ đến phòng tuyển quân, đã có giáo viên thay thế chàng ở trường trung học và từ thành phố ôm người ta đã gửi giấy báo tin đồng ý nhận chàng vào trường võ bị. Ngày chàng lên đường đã gần kề, Lara khóc om lên như một mụ đàn bà bình dân, nàng nắm lấy tay Pasa, lăn xuống đất dưới chân chàng mà kêu. Pasa, Pasa thân yêu, không có anh, mẹ con em sẽ ra sao? Anh đừng làm thế, anh đừng đi, không muộn gì hết, anh cứ để em lo liệu việc đó. Mà anh đã đi khám bác sĩ cẩn thận đâu, tìm anh như thế mà đòi đi lính ư, anh không biết xấu hổ à, hy sinh cả gia đình vì một trò điên rồ mà không xấu hổ ư, tình với chả nguyện. Suốt đời anh vẫn chế nhạo thằng Rodion nhà em là một đứa ngu thế mà bỗng dưng anh lại muốn bắt chước nó à, đang yên đang lành lại muốn kéo Lê Thanh Gươm và lên mặt sĩ quan. Pasa, anh làm sao vậy, em không còn nhận ra anh nữa. Ai đã xui xiển anh? Hay là anh quẫn trí? Nói đi, em xin anh hãy vì Chúa mà nói cho thực lòng, chớ có đọc những câu đang thịnh hành. Nước Nga đâu còn cần những thứ đó kia chứ? Đột nhiên nàng hiểu rằng vấn đề hoàn toàn không phải ở chỗ đó. Vốn không quen nhận thức các chi tiết, nàng đã nắm bắt được điều cốt yếu. Nàng đã đoán biết rằng Pasa đã hiểu lầm thái độ của nàng đối với chàng. Chàng đã không thấy giá trị của tình cảm người mẹ mà suốt đời nàng vẫn đem hòa lẫn vào tình yêu của nàng đối với chàng, chàng không hiểu rằng một tình yêu như thế sâu đậm hơn tình yêu thông thường của một người vợ. Nàng cắn môi, dằn dỗi như kẻ bị đòn, không nói thêm nửa lời, yên lặng nuốt nước mắt, bắt tay chuẩn bị cho chồng lên đường. Khi chàng đi rồi, nàng có cảm tưởng cả thành phố trở nên vắng lặng, thậm chí quả trên trời cũng ít hơn. Thưa bà, Mark Fotka gọi mà chẳng được nàng trả lời. Mẹ, mẹ ơi, Katenka cứ luôn miệng bập bẹ và níu áo nàng. Đây là thất bại cay đắng nhất trong cuộc đời nàng. Những hy vọng cao quý trong sáng nhất của nàng đều bị sụp đổ. Qua những lá thư từ Siberia gửi về, Lara được biết khá rõ về chồng. Không bao lâu sau khi rời bỏ gia đình, chàng đã thấy rõ hơn, phần nào sáng mắt ra. Chàng vô cùng thương nhớ vợ con. Vài tháng sau, chàng được phong cấp thiếu úy trước thời hạn, và cũng bất ngờ như thế, được xung vào quân thường trực. Chuyến tàu tốc hành đưa chàng ra mặt trận không chạy qua Uratin, và ngay cả khi qua Moscow, Pasa cũng chẳng dù thời gian ghé thăm bất cứ ai. Bắt đầu có thư của chàng từ mặt trận gửi về, nghe có vẻ phấn chấn và đỡ buồn hơn những lá thư hồi còn ở trường võ bị ôm. Pasa muốn vượt trội hơn mọi người. Chàng định khi lập được chiến công hoặc nếu bị thương nhẹ, chàng sẽ xin phép về thăm gia đình. Dịp đó chẳng mấy lúc đã tới. Sau cuộc đột phá, mà sau này người ta gọi là cuộc đột phá của Brusilov, quân Nga chuyển sang thế công, không nhận được thư của Pasa nữa. Lúc đầu, Lara chẳng mấy lo ngại. Nàng cho rằng Pasa không biết vì chiến sự đang lan rộng, hơn nữa chàng cũng đang vất vả trên đường hành quân. Đến mùa thu, cuộc tấn công tạm ngừng, bộ đội trụ lại trong chiến hào. Nhưng Pasa thì vẫn biệt tâm tin tức, Lara bắt đầu lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng dò hỏi tin tức ở Uratin, rồi viết thư về Moscow và ra mặt trận theo hòm thư dã chiến của đơn vị chàng. Không chỗ nào người ta biết gì về chàng, không chỗ nào trả lời nàng. Từ lúc chiến tranh nổ ra cũng như nhiều phụ nữ có thiện tâm trong vùng, mỗi khi có giờ rảnh rỗi, Lara lại tới giúp việc ở quân y viện đóng tại Uratin. Nàng chăm chỉ học theo lớp y tá và đã thi lấy bằng ở quân y viện đó. Lara xin nghỉ việc 6 tháng ở trường, giao cho Mark Fotka trông nom nhà cửa ở Iran, rồi đem con lên Moscow. Đến đó, nàng trao bé Katenka cho Lipa nhờ trông nom hộ. Chồng cô này là kỹ sư Friesendang, quốc tịch Đức, lúc ấy bị giam ở Ufa với đám tù binh dân sự. Lara đinh ninh rằng mọi việc tìm kiếm từ xa đều vô ích nên nàng quyết định đến tận vùng mới xảy ra chiến sự để tìm chồng. Với mục đích ấy, nàng đã xin một chân nữ y tá trên đoàn tàu quân y đi qua Liski đến Mezo. Labor sát biên giới Hungary, đó là nơi Pasa đã viết lá thư cuối cùng cho nàng. Cách chương.